Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, học cặn bã đồng minh. 29, Kim Vũ Kỳ bị đánh một trận. Minh Thù một câu nói đều không có nói. Chỉ chừa cái nàng mỉm cười một cái. Thi Nhiên rời đi. Thật giống như mới vừa rồi đánh người không để cho. Kim Vũ Kỳ nằm trên đất nhìn lấy thân ảnh của nàng biến mất ở trong bóng tối. Đáy mắt hận ý như ngọn lửa lan tràn. Cháy hừng hực. Lộc Manh, ta muốn ngươi chết không được tử tế. Nàng dựa vào cái gì phải bị hết thảy các thứ này. Nàng mới là chắc là may mắn một đời. Trên đất nằm một hồi. Kim Vũ Kỳ chật vật đứng lên. Vịn tường đi trở về cảnh phúc lầu cửa chính. Nàng mới vừa muốn tìm một người giúp mình báo cảnh sát. Có thể vừa ra liền thấy Thượng Quan Phong cùng một người nữ sinh chuẩn bị lên xe. Thượng Quan Phong, Kim Vũ Kỳ không lo nổi thân thể đau đớn cùng chật vật. Xông ra đem nữ sinh kia đẩy tới trên cửa xe. Nghiêm nghị chất vấn, Thượng Quan Phong, nàng là ai, ngươi tại sao cùng với nàng, các ngươi muốn làm gì? Nữ sinh sợ đến hướng Thượng Quan Phong phía sau tránh, ỏn à ỏn ẻn hỏi. Phong ít, nàng là ai vậy? Thật là dữ nha, hù dọa người ta. Thượng Quan Phong đem nữ sinh che chở đến sau lưng. Diễu cật nhìn về phía cả người chật vật Kim Vũ Kỳ. Gánh cằm, nàng là ai, có quan hệ gì với ngươi? Ngươi là vị hôn phu ta. Ngươi nói có quan hệ gì? Kim Vũ Kỳ tức thì nóng giận. Thượng Quan Phong là ai nói yêu thích ta? Nguyện ý chiếu cố ta cả đời, chúng ta mới đính hôn bao lâu? Ngươi liền làm ra loại sự tình này. Ngươi có xấu hổ hay không, Kim Vũ Kỳ? Trước ngươi lợi nhuận dùng của ta thời điểm, làm sao lại có thể làm ra loại chuyện đó? Thượng Quan Phong cười lạnh. Ngươi đem ta Thượng Quan Phong làm thành cái gì, hắn vĩnh viễn cũng không quên được. Trường học những người đó ánh mắt nhìn hắn. Hết thảy các thứ này đều là lại Kim Vũ Kỳ ban tặng. Hắn làm sao sẽ dễ dàng như vậy bỏ qua cho nàng? Sự kiện kia đều là Lộc Manh con tiện nhân kia bày kế. Nàng chính là nghĩ hủy diệt ngươi và ta. Ngươi trách ta làm gì? Ngươi có bản lãnh tìm nàng tính sổ đi à? Kim Vũ Kỳ đem nồi toàn bộ vứt cho Minh Thù. Phải không? Thượng Quan Phong đưa tay nắm mặt của Kim Vũ Kỳ chứng. Từ từ xít lại gần. Tại Kim Vũ Kỳ thời điểm gật đầu. Chợt hất ra nàng. Kim Vũ Kỳ thân thể lảo đảo ngã xuống đất. Thượng Quan Phong lạnh giá thanh âm diễu cật từ đỉnh đầu nện xuống. Ngươi còn coi ta là trước kia Thượng Quan Phong dễ lừa như vậy, lúc trước chính mình cũng không biết ăn cái gì mê hồn thang. Lại đối với nàng nói gì nghe nấy. Thượng Quan Phong ôm lấy nữ sinh. Trên cao nhìn xuống nhìn bằng nửa con mắt trên mặt đất người. Kim Vũ Kỳ, không muốn gây rắc rối cho ta. Kim gia hiện tại có thể không có thời gian che chở ngươi. Kim gia liên lụy vào ngày gần đây náo nhiệt nhất thối dự án kiện trong. Bây giờ tự thân khó bảo toàn. Cho nên Thượng Quan Phong mới dám lớn lối như vậy. Phong thiếu đừng nóng giận. Chúng ta đi chơi đi. Nữ sinh nũng nịu vỗ Thượng Quan Phong ngực. Ánh mắt xéo qua đắc ý nhìn Kim Vũ Kỳ một cái. Kim Vũ Kỳ giận đến trên ngực xuống lên xuống. Hiện tại một cái không biết nơi đó chạy đến nữ nhân đều dám dùng loại ánh mắt này nhìn chính mình. Thượng Quan Phong lạnh rên một tiếng. Ôm lấy nữ sinh lên xe. Xe Tử Dương dài mà đi. Lưu lại Kim Vũ Kỳ một người chật vật ngồi trên đất bị người chỉ trỏ. Các ngươi nhìn cái gì? Nhìn cái gì vậy? Ai cho các ngươi nhìn? Biến! Đều cút cho ta! Kim Vũ Kỳ từ dưới đất bò dậy. Tựa như điên vậy hướng những người đó giống giận. Không biết có phải hay không là Kim Vũ Kỳ hình tượng quá mức đáng sợ. Những người vây xem giải tán lập tức. Kim Vũ Kỳ lảo đảo rời đi. Cái này phồn hoa ồn ào náo động thành phố. Dường như không có nàng chỗ dung thân. Nàng cảm nhận được xưa nay chưa từng có lạnh lùng. Đi đường nào vậy, mẹ kiếp. Mù mắt à. Kim Vũ Kỳ dọc theo đường đi đụng vào không ít người. Đại đa số người đều là chửi rủa. Này, không có sao chứ. Kim Vũ Kỳ lần nữa đụng vào người. Cô gái tiếng kinh hô cùng nam sinh khẩn trương âm thanh giao chồng lên nhau. Không có việc gì. Nữ hài tử ngẩng đầu nhìn về phía Kim Vũ Kỳ. dường như thấy cái gì không tưởng tượng nổi cảnh tượng. Nàng một hồi lâu mới dò xét tính kêu một tiếng. Kim Vũ Kỳ học tỷ. Kim Vũ Kỳ thấy rõ người trước mặt. Đáy lòng dâng lên một cổ xấu hổ cùng hốt hoảng. Làm sao sẽ gặp phải Tiền Đa Đa? Nàng cúi đầu, dùng Lưu Hải ngăn trở mặt. Nhanh chóng nói một tiếng, nhận lầm người. Giống vậy trốn rời đi. Nhận lầm sao, hẳn là đi. Người không phải mới vừa kêu đói, không đi nhanh đi. Nhưng là, được rồi, buổi tối còn phải cho ngươi học thêm. Hai thanh âm của người càng lúc càng xa. Kim Vũ Kỳ quay đầu nhìn lại cái kia hai cái thân mật bóng người. Móng tay hung hăng bóp vào lòng bàn tay. Máu tươi ngâm ra đều giống như chưa tỉnh. 3 tháng sau, Kim Vũ Kỳ cùng Kim Gia huyên náo, không thể tách rời ra. Cuối cùng bị đuổi ra khỏi nhà. Cùng nàng biết nội dung cốt truyện giống nhau như đúc. Tại Tiền Đa Đa là nữ chủ cái đó, trong nội dung cốt truyện. Kim Vũ Kỳ cuối cùng chính là bị đuổi ra khỏi nhà. Nàng muốn thay đổi kết cục này. Có thể cuối cùng, vẫn là rơi vào kết cục này. Lấy trước kia chút ít đối với nàng biểu đạt tình yêu nam sinh. Lúc này hết thảy tránh không kịp. Kim Vũ Kỳ hận đến nổi điên. Nàng muốn báo thù. Kim Vũ Kỳ thứ nhất muốn báo thù đối tượng chính là Minh Thù. Đáng tiếc cuối cùng bị Minh Thù đánh một trận báo cảnh sát nhốt vào cục cảnh sát. Chờ Minh Thù lần nữa nghe được tin tức của nàng. Đã là 1 tháng sau. Kim Vũ Kỳ lái xe đem Thượng Quan Phong đụng. Đồng thời bị đụng còn có Tiền Đa Đa. Bất quá Tiền Đa Đa không có gì đáng ngại. Chẳng qua là bị thương nhẹ. Sau Kim Vũ Kỳ lại điên cuồng đụng nhiều người mới bị bắt. Giang học trưởng đối với Kim Vũ Kỳ nhấc lên kiện tụng. Kim Vũ Kỳ tinh thần dị thường, bị giam vào bệnh viện tâm thần. Mà Thượng Quan Phong thành người thực vật, đời này tỉnh lại tỷ lệ đều rất tiểu. Tốt nghiệp trung học, Minh Thù theo học bá trở thành học cặn bã. Thi một cái không được tốt lắm cũng không tính là quá kém đại học. Bởi vì trình diễn quan hệ, cuộc sống đại học trải qua náo loạn, Minh Thù không chào đón trình diễn. Trình diễn liền thế nào cũng phải hướng trước mặt Minh Thù tiếp cận. Trường học người đều biết hai người này là vui mừng oan gia. Hai cái học cặn bã tiếp cận một nhóm, xảy ra chuyện xác suất gia tăng thật lớn. Trốn tiết đánh nhau rất tín chỉ, liền không có hai người không dám làm. Minh Thù đánh nhau đều là bởi vì ăn. Trình diễn đánh nhau đều là bởi vì Minh Thù. Cuối cùng chịu đựng qua tốt nghiệp. Trình diễn còn không buông tha nàng. Hai người ngươi đuổi theo ta chạy trò chơi chơi đến mấy năm. Trong lúc cũng không thiếu người cho trình diễn giới thiệu đối tượng. Có thể trình diễn đều coi thường. Liền nhìn chằm chằm Minh Thù đuổi theo. Liền nhìn chằm chằm nàng đuổi theo. Liền nhìn chằm chằm nàng. Có câu MMP không biết có nên nói hay không. Rất nhiều năm sau, Minh Thù vẫn là cái kia gương mặt con nít. Trình diễn đã lớn lên thành một cái nam nhân chân chính. Cả người đều lộ ra bá đạo tổng giám đốc cấm dục khí tức. Trình diễn, nhiều năm như vậy, người bỏ qua cho ta có được hay không? Nàng chỉ là muốn cùng nàng quà vặt quân tương thân tương ái. Tại sao có người luôn muốn chia rẽ bọn họ? Âm hiểm. Người yêu thích ta một cái là khó khăn như thế sao? Trình diễn giọng nói ai oán. Người không thích ta một cái là khó khăn như thế sao? Minh Thù phi một tiếng. Người không đuổi theo ta không thả không được sao? Hắn căn bản cũng không thích chính mình. Có đôi lời nói như thế nào kia mà. Càng là không có được càng muốn lấy được nhiều năm như vậy. Nàng cũng không biết trình diễn rốt cuộc tại sao phải đuổi theo nàng không thả. Quả thật là giống như người bị bệnh thần kinh. Đánh vô dụng, mắng vô dụng, chạy không thoát. Nàng chịu đủ rồi. Trình diễn hít thở sâu một hơi. Hướng về Minh Thù đưa tay ra. Manh manh, người trước xuống. Chúng ta có lời thật tốt nói. Minh Thù nắm lan can. Vẻ mặt quỷ dị dị thường. Trình diễn, đều là ngươi bức tử ta. Dứt lời, bóng người của Minh Thù hướng ra phía ngoài nghiêng về. Trình diễn con ngươi chợt trợn to, bay nhào qua cố gắng bắt nàng. Mềm mại vạt áo theo đầu ngón tay hắn phất qua. Hắn chỉ bắt được thanh phong cùng ánh mặt trời. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP. Cầu kim đậu, cầu đề cử.